Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 25. Xin giải thích một chút. Nương theo lấy Emilia chú ngữ, ma pháp trận bên trong phóng xuất ra quang mang mãnh liệt. Lực lượng vô hình trao đổi anh linh điện, thể nội ma lực bắt đầu trào lên. Nương theo lấy thiểm điện cùng phong bạo, một cái anh linh từ anh linh điện giáng lâm. Xuất hiện ở Emilia trước mặt, Mordred mở to hai mắt, nhìn về phía cái này bỗng nhiên xuất hiện anh linh. Ân, quả nhiên không phải Merlin. Nàng liền biết, Merlin không phải như vậy dễ dàng triệu hoán đi ra. Emilia nhìn thấy vị này anh linh thời điểm, một mặt không ngoài sở liệu biểu lộ, bởi vì trước mắt cái này anh linh là một cái người quen. Đối phương nhìn có chút tuổi nhỏ, mặc hoa lệ váy dài. Trải lấy bím tóc đuôi ngựa, trong tay còn cầm một cái quyền trượng, nhưng trên thân nhưng lại có một tia như có như không cao quý khí tức. Thiếu nữ nhìn thấy Emilia, sắc mặt mang theo vài phần bất an nói ra, cái kia, ta là ngươi người đi theo, Caster, Medea, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Đúng vậy, trước mắt vị này thiếu nữ không phải người khác, chính là Medea. Bất quá cùng Emilia chỗ nhận biết Medea khác biệt, cũng không phải là thân là ma nữ Medea, mà là bị Jason lung lạc trước, chính cùng theo hé kết học tập ma thuật, vẫn là Coaches công chúa Medea. Nói đúng ra hẳn là Medea Lily. Bất quá Emilia nhớ kỹ thời kỳ này Medea, hẳn là cơ hồ sẽ không sử dụng công kích ma thuật, nhưng am hiểu hệ chữa trị ma thuật. Ta là người Master, Emilia. Mời nhiều chỉ giáo, Medea Lily, còn có thể mời ngươi đứng không nên động sao? Có thể là có thể, bất quá Master muốn làm gì? Không có gì, chính là chụp kiểu ảnh mà thôi. Emilia móc ra điện thoại, cho Medea Lily đập một tấm hình, thượng truyền đến group chat bên trong. Mai Siranui, A Liệt, nữ hài tử này là ai? Siêu đáng yêu, Loki, A Liệt. Nữ hài tử này là ai? Siêu đáng yêu. Hirasuka Shizuka. A Liệt. Nữ hài tử này là ai? Siêu đáng yêu. Medusa. A Liệt. Nữ hài tử này là ai? Siêu đáng yêu. Nasume Takashi. Các ngươi thật sự là đủ rồi. Bất kể thế nào nhìn đây đều là Medea tiểu thư đi. Các ngươi dạng này mở Medea tiểu thư trò đùa thật được không? Loki. Ngươi cũng nói, chẳng qua là một trò đùa mà thôi. Medea sẽ không đề nghị. Medea, tuổi trẻ thời điểm ta, xác thực rất đáng yêu. Emilia, liền xem như hiện tại cũng rất đáng yêu nha. Medea, Medea, cho nên, darling ngươi lần này tại sao phải đem còn tại học tập ma thuật thời kỳ ta triệu hoán tới? Chẳng lẽ lại là muốn lớn nhỏ ăn sạch sao? Hirasuka Shizuka. Lớn nhỏ ăn sạch còn đi. Ta phát hiện các ngươi bọn này anh linh cũng quá sẽ chơi đi. Trôi qua mình cùng mình bây giờ có thể đồng thời xuất hiện. Những người khác căn bản làm không được a, Medea. A Liệt, ta trước kia thật đúng là không có từ cái này phương diện cân nhắc qua. Bất quá trải qua ngươi một nhắc nhở như vậy, ta bỗng nhiên phát hiện còn giống như thật sự là chuyện như vậy đâu. Emilia, đừng làm rộn. Mai Siranui, nếu như không phải tồn tại lớn nhỏ ăn sạch trong lòng, vì sao lại đem Medea Lily triệu hoán đi ra à, Emilia? Lập tức, ta không có thả thánh di vật, cho nên lập tức đem Medea Lily triệu hoán đi ra. Ilia, ai nói không có thánh di vật à? Tosaka Jin đã từng đem mình làm thánh quả phụ triệu hoán qua Emilia Siro. Ngươi hôm nay làm như vậy cùng Jin khác nhau ở chỗ nào? Medea, nói cũng đúng. Medusa, nếu như ngươi nói như vậy, ta liền có chút hiếu kỳ. Dựa vào cái gì là Medea Lily, mà không phải Anna, thuận tiện nói một chút. Anna chính là tiểu thời điểm Medusa. Mordred, đó là đương nhiên là bởi vì lần này cuộc chiến chén thánh. Thương binh chức giới đã bị người chiếm cứ. Master triệu hoán thời điểm. Đoán chừng cũng chỉ còn lại ma thuật sư trước giới. Medea, không đúng, Tosaka Jin trước đây không lâu mang theo tuổi nhỏ Mato Sakura trở về. Điều này nói rõ các ngươi đã chiếm cứ Mato dinh thự. Dựa theo 4 trận chiến thời kỳ trình tự, trừ ma thuật sư bên ngoài, hẳn là còn có cuồng chiến sĩ không có bị triệu hoán đi. Mordred, ngươi không nói ta đều nhanh muốn quên đi. Xác thực còn có cuồng chiến sĩ a. Bất quá Mato Sakura đã bị chúng ta giải phóng. Mato Joken cũng chết mất. Mato Kariya sẽ còn trở thành Master đi. Emiya, cái này nhưng nói không chừng. Lại nói Mato Kariya bây giờ ở nơi nào a, Mordred? Vung, ai biết, Medea Lily có chút không cao hứng. Mình Master đem nàng triệu hoán đi ra về sau. Liền cầm lấy một cái điện thoại cười ngây ngô không ngừng. Tựa hồ hoàn toàn đem mình cho không để ý đến. Cái kia, Master, chấm ngoặc kép, Medea Lily nhịn không được nhẹ giọng kêu đối phương một câu. Emiya ngẩng đầu, hỏi, có chuyện gì sao? Master, ngươi liền không có chỉ thị gì sao? Medea Lily nhịn không được hỏi. Emiya hiện tại thật đúng là không có cái gì chỉ thị. Dù sao hiện tại tự liền người đi theo đều không có triệu hoán đi ra. Còn kém một cái cuồng chiến sĩ. Cuộc chiến chén thánh không có khai mạc. Hiện tại xác thực không có chuyện gì làm a. Emiya nghĩ nghĩ. Vừa mới chuẩn bị mở miệng. Một cái đại môn trống rỗng được mở ra. Medea Lily lúc này kịp phản ứng. Cầm vũ khí ngăn tại Emiya trước người. Master, xin cẩn thận. Không cần lo lắng. Là đồng bạn. Emiya vỗ bờ vai của nàng nói. Medea Lily không khỏi sững sờ. Tiếp theo giây, một cái giữ lại mái tóc dài màu xanh lam cùng đồng tử. Tướng mạo diễm lệ nữ nhân. Từ xuyên giới môn bên trong đi tới. Medea Lily nhìn thấy đối phương. Cả người đều không tốt. Ngươi làm sao lại tại nơi này? Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Lần này cuộc chiến chén thánh vậy mà có thể nhìn thấy sau khi lớn lên chính mình. Medea nhìn xem tuổi nhỏ, rõ ràng vẫn là thiếu nữ thời kỳ mình. Trên mặt nổi lên một cái nụ cười danh mãnh. Ta làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Ngươi hẳn là hỏi một chút ngươi Master a, đúng không? Darling. Medea Lily cảm giác được mình tam quan đều hứng chịu tới mãnh liệt xông ra. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Mình Master vậy mà là mình Darling cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mời ngươi cẩn thận nói rõ một chút. Master, nàng vẻn vẹn nắm lấy trong tay quyền trượng. Trừng lớn mình một đôi mắt. Nhìn chòng chọc vào Emiya. Emiya cười khổ nói ra. Trên thực tế ta là tại lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh bên trong gặp Medea. Đồng thời cùng nàng trở thành chủ tớ. Sau đó ở chung được sau một thời gian ngắn. Cảm thấy rất hợp. Thế là quan hệ liền càng gần một bước. Ta nói như vậy, ngươi có thể lý giải sao? Lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh. Gạt người, hiện tại mới là lần thứ 4 cuộc chiến chén thánh đi. Không sai, hiện tại là lần thứ 4 không sai. Nhưng ở một cái khác thế giới, lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh đã phát sinh nha. Medea Lily lập tức kịp phản ứng. Gạt người đi, song song thế giới. Đây không phải thứ hai pháp sao? Master, chẳng lẽ ngươi là thứ hai pháp ma pháp sư? Không, ta cũng không phải là thứ hai pháp ma pháp sư. Nhưng ta xác thực có thể tiến về song song thế giới. Emiya như thế giải thích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.